Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42. Chương 42 hắn thực mau đem những cái đó bên trong tư liệu tất cả đều download xuống dưới. Sau đó đem Trần Tụng sự giao cho hắn sau lưng ẩn sâu công cùng danh phòng làm việc đi điều tra. Đi xử lý, Giang Vũ Điển ký hợp đồng tái sư chính là hơn 2 năm trước kia. Cũng chính là hắn mới vừa tiến đại học thượng năm nhất thời điểm. Trần Tụng là đại hắn 2 cấp, lại cũng đại hắn 4 tuổi học trường. Hơn nữa hắn cũng là tốt nghiệp xong sau. Ở năm nay đầu năm, mới đột nhiên bị thi tiểu bang chọn vào tổ hợp bị tuyển, chẳng lẽ lúc ấy ở trong trường học liên kết. Thù, Giang Vũ Điển nghĩ không ra. Này rốt cuộc không phải hắn ký ức, hắn vô pháp như vậy chuẩn xác mà tìm tòi tin tức. Nhưng hắn hiện tại có một hợp lý hoài nghi, cũng chính là phía trước những cái đó đột nhiên đại quy mô xuất hiện hắc từ. Có thể là Trần Tụng mua thủy quân, tuy rằng bọt nước cũng chưa bắn lên. Đã bị xóa quá thảm, tiền cũng mất trắng, Giang Vũ Điển lại có chút đáng thương hắn, hắn biết này đó không có việc gì ở phía sau ngáng chân. Tiểu nhân vật, không chuẩn liền sẽ ở đâu thiên cho ngươi một đòn chí mạng. Giang Vũ Điển cũng không xem thường người, cho nên hắn đem này đó từng cùng hắn từng có mâu thuẫn người đều nhớ tiểu sách vở. Hơn nữa muốn trước tiên thu thập hảo có thể cho đối phương chí mạng đả kích hắc liêu. Như vậy ở nguy hiểm tiến đến trước, hắn liền có đàm phán, thậm chí là phản đem một quân tự tin, phòng làm việc hiệu suất tương đương cao. Thực mau liền đem Trần Tụng hắc liêu đào ra tới, cùng nhau đóng gói chia Giang Vũ Điển, hắn chọn một cái kính bạo liền nặc danh chia truyền thông. Tuy rằng hắn không biết lần trước hắc người của hắn là ai. Hắn chỉ là hoài nghi Trần Tụng mà không có vô cùng xác thực chứng cứ. Nhưng hắn cùng Trần Tụng cũng có cũ thù chưa báo, hắn là cái ân oán phân minh người. Tân thù tạm thời bất luận, cũ oán là xác thực. Hắn chính là ở bệnh viện nằm một tháng đâu, đơn giản tại đây cuối năm thời gian. Cho hắn nháo ra cái rèm pha tới, làm hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, không công phu tới hại chính mình, hắn nặc danh biêu kiện mới vừa phát ra đi. Ngày hôm sau buổi sáng xác nhận chân thật tính truyền thông liền lập tức ra thông bản thảo. Khiển trách hắn cái này cha nam, nguyên lai, Trần Tụng ở cao trung thời điểm, đem bạn gái bụng làm lớn. Lại không bằng lòng phụ trách, buộc nữ sinh đi phá thai, nữ sinh không muốn phá thai. Lúc ấy sự tình nháo thật sự đại, trường học đều đã biết, kết quả hỏi tới thời điểm, Trần Tụng lại nói hai tử không phải hắn, hai tử còn không có sinh ra trước. Xác thật không thể xác định phụ thân là ai, hắn một mực chắc chắn không phải hắn, hắn không cùng nữ sinh đã làm, kia nữ hai tử bởi vậy thanh danh hỗn độn. Sau lại nữ hài tử người trong nhà cho nàng làm thôi học. Cường ngạnh mà làm nàng đem hài tử đánh, chuyện này liền không giải quyết được gì, ai có thể nghĩ đến. Cách nhiều năm như vậy, có người đem chuyện này cấp bạo ra tới, còn lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ đâu. Chỉ một thoáng, trận này vở kịch lớn của năm hấp dẫn toàn dân lực chú ý. Trần Tụng xuất đạo hơn nửa năm thời gian. Hắn nơi RS tổ hợp càng là năm nay tốt nhất tân nhân tổ hợp. Công ty lực phủng bọn họ, làm đội trưởng Trần Tụng bằng vào xoái khí bề ngoài mê người tiếng ca cũng là gom fan vô số tóm lại. So cùng tổ hợp cái kia cả ngày dỗi người Bùi Tư Mặc nhân khí muốn cao. Thanh danh cũng muốn tốt một chút, mà RS tổ hợp dư lại hai người, liền hoàn toàn là bị bên cạnh hóa, muốn tài nguyên không có tài nguyên. Fan cũng không nhiều lắm, thi tiểu bang một chút nhìn đến cái này tin tức cũng là kinh ngạc. Lập tức hỏi Trần Tụng, tin tức thiệt hay giả? Ngươi thật như vậy cha? Trần Tụng cũng không nghĩ tới. Như vậy nhiều năm loại sự tình này còn sẽ bị đào ra làm người làm văn. Hơn nữa tung ra chứng cứ là nhiều năm trước lịch sử trò chuyện. Lúc ấy vì cấp bạn gái phá thai, hắn cũng là khắp nơi vay tiền. Hắn lão đồng học lão bằng hữu cơ hồ đều biết chuyện này, hắn cũng là luống cuống. Trong lúc nhất thời cũng không biết này lịch sử trò chuyện là thật là giả. bởi vì xác thật có như vậy một đoạn sự thật. Thi Tiểu Bang xem hắn thái độ liền biết thiệt hay giả. Há mồm liền rít gào phun hắn. Lúc trước ta cùng ngươi nói cái gì tới? Có cái gì lạn trước đó cho ta nói? Chúng ta hảo làm chuẩn bị. Loại sự tình này ngươi ngay từ đầu tiến tổ hợp thời điểm như thế nào không nói? Nói hiện tại liền có ứng đối phương pháp. Như thế nào sẽ bị người đánh cái trở tay không kịp? Ngươi đắc tội với ai? Trần Tụng đầu óc đều hồ. Ta không biết, ở trong vòng, có ba điều điểm mấu chốt. Một là hấp đầu, ngươi bị cử báo liền xong rồi. Nhị là đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái chỉ cần tuôn ra tới là sự thật. Ngươi liền sẽ bị Quảng Điện hoàn toàn phong sát. Tam chính là loại này. Hắn không cấm nhớ tới phía trước bị Giang Vũ Điển uy hiếp. Chính là bởi vì trên tay hắn chính mình cùng thuộc hạ nữ đoàn nghệ sĩ thân thiết video chứng cứ, hắn là người đại diện, loại sự tình này quả thật sẽ đối hắn hôn nhân tạo thành không thể đền bù thương tồn. Nhưng đối sự nghiệp của hắn, chỉ biết tạo thành nhất định ảnh hưởng, chỉ cần không có nháo quá lớn, công ty cũng sẽ không đem hắn khai trừ. Nhưng đối với tiểu thịt tươi lộ tuyến Trần Tụng tới nói, loại này tin tức là một đòn chí mạng, bởi vì hắn có quá nhiều bạn gái phấn. Liền tính không phải bạn gái phấn, tỷ tỷ phấn, mụ mụ phấn, cũng vô pháp chịu đựng thích thần tượng làm ra chuyện như vậy. Thi Tiểu Bang khởi sướng nguy tới, cũng là làm Trần Tụng trong lòng run lên. Hắn nhược nhược nói, lịch sử cho chuyện là giả, thiệt hay giả bất luận, hiện tại cũng chỉ có thể nói là giả. Lịch sử cho chuyện vô pháp coi như chứng cứ, ta đi liên hệ xã giao cùng luật sư, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Hắn dừng một chút, công ty tùy thời khả năng từ bỏ ngươi, nhưng là ở từ bỏ trước, là sẽ làm một loạt xã giao, bởi vì Red Sun là tái sư truyền thông năm nay lực phùng tổ hợp. Không có khả năng dễ dàng liền nói từ bỏ, hắn lập tức liên hệ xã giao. Một ngụm cắn chết là giả tin tức, chính là càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy. Này tin tức là thật sự, lịch sử cho chuyện ra tới không để yên. Năm đó nữ sinh cũng nhảy ra tới, đã phát một ít lúc trước chụp ảnh chung tới chứng minh xác thực. Cái này cũng chưa tính xong, cư dân mạng thích nhất vây xem như vậy tin tức. Mỗi lần một có như vậy diễn chiếu phim, lập tức sẽ chen chúc tiến đến vây xem. Trần Tụng Weibo luôn hãm, đại phê lượng mắng hắn cha năm bình luận xóa đều xóa bất qua tới. Hắn trực tiếp bị đưa lên hot search đệ nhất, hơn nữa nhận thầu trước năm ba cái hot search Thi Tiểu Bang khẳng định không thể tưởng được. Nháo ra như vậy chuyện này cho hắn gia tăng cuối năm lượng công việc phía sau màn người. Là thuộc hạ để cho hắn bớt lo, nhất không yêu gây hấn gây chuyện Giang Vũ Điển, mà lúc này Giang Vũ Điển đã đem một ít dâu ria thông cáo tất cả đều đầy rớt. Chuyên tâm bế quan nghiên cứu cuối kỳ khảo thí, biểu diễn hệ nghỉ ngày. So khác hệ muốn sớm một ít, nguyên đán trở về phải khảo thí. Giang Vũ Điển đem năm rồi đề thi nghiên cứu thấu triệt. Trong lòng đại định, lại vừa thấy Trần Tụng bị mắng đến không dám cãi lại. RS phòng làm việc, công ty cũng không một người lên tiếng. Tất cả đều giả chết. Rùa đen rút đầu dường như chờ sự tình quá khứ xử lý thái độ sau. Hắn liền đem Trần Tụng tên, từ nhỏ sách vở cắt bỏ, chuyện này thực mau liền đi qua. Cũng không hề có người chú ý, thời gian thực mau tới rồi cuối năm, 12 tháng đế. Là Giang Vũ Điển xuất hiện ở công chúng trong mắt số lần nhiều nhất một đoạn thời gian. Cũng coi như là hắn tương đối thanh nhàn thời điểm, có thể nằm ở nhà xem kịch bản. Nghiên cứu kịch bản, cách mấy ngày đi khảo cái giá khảo khoa, nếu nói trước đoạn thời gian là gieo giống nguyệt. Như vậy hiện tại chính là thu hoạch nguyệt, khoảng thời gian trước vội đến chân không chạm đất thành quả. Đến tháng này liền hoàn toàn là được một tháng trước hắn vì nãy nhiều hơn mật ong sữa bò chụp tân. Quảng cáo, 20 hào thời điểm liền bắt đầu ở các David coi thả xuống quảng cáo, nãy nhiều hơn bọn họ công. Ty thích nhất đem quảng cáo chiếu dán ở giao thông công cộng sân ga. Hơn nữa mật ong sữa bò cái này tân khẩu vị bán đến phi thường hào. Hiện tại là nhà bọn họ minh tinh sản phẩm, cho nên ở thả xuống thị trường thời điểm, dự toán cùng quy mô đều phải so thượng một lần càng vì cường đại. Bọn họ quảng cáo, Giang Vũ điển mạt, chiếm cứ cả nước các thành phố lớn giao thông công cộng sân ga. Từ một đường thành phố lớn đến 18 tuyến huyện thành. Khắp nơi đều có bọn họ quảng cáo cùng hoạt động, hơn nữa sữa bò cũng ra tân đóng gói. Nguyên bản là gầy lớn lên hộp giấy trang, hiện tại nhiều béo lùn bình trang, càng có bóc cái quét mã rút thăm trúng thưởng chờ kinh hỉ hoạt động, đây là một lần đại quy mô soát. Mặt trong lúc nhất thời, hắn biến thành cả nước nhân dân đều nhận thức tân gương mặt mà cùng thời gian. Hắn ở đầu tháng cùng Lâm Núi Tuyết hợp tác quay chụp hai người bìa mặt tục lệ Uster tạp chí. Cũng bắt đầu đem bán, nhưng hiện giờ cái này niên đại, mua tạp chí người đã không nhiều lắm, trừ bỏ tương quan ngành sản xuất giả, chính là học sinh thích mua, mà giá bán 18 AMB tục lệ Uster, ở các loại ít giá 5 nguyên mau tiêu tạp chí giá cả chiến hạ. Doanh số càng là đáng thương, cho nên nhà này tạp chí, ở trong nghề là đi nhẹ xa cao cấp lộ tuyến, bao gồm tạp chí nội bộ quảng cáo cũng là một ít TB, CK, soát như vậy nhãn hiệu, mà làm này kỳ tạp chí bìa mặt nhân vật. Tạp chí xã phía chính phủ Weibo cũng tác Giang Vũ điển tục lệ Uster. Hình Nam A còng Lâm Núi Tuyết cùng nhẹ thục Nam A còng Giang Vũ điển chi tơ cộng đồng suy diễn phục cổ anh. Luân thời thượng tảng lớn. Tục lệ Uster 12 Nguyệt San, cuối năm áp trục bìa mặt, tâm, hình ảnh, 9 chương hình ảnh, đệ nhất chương hai người chiếu là làm bìa mặt, còn lại đều là nội trang, có hai người, cũng có đơn người, đồ một là nhiếp ảnh gia nằm trên mặt đất chụp hình một chương. Từ Giang Vũ điển rộng lớn màu đen Oxford dày dày tiêm cùng bắn lên nước mưa làm tiền cảnh. Nhân vật vì trung cảnh. Phương Tây kiến trúc vì mơ hồ viễn cảnh tới kết cấu. Đồ chung, ăn mặc xanh sậm áo sơ mi, đeo đỏ sậm nơ dáng xinh sắc Giang Vũ điển, đánh một phen hắc dù, hắn ánh mắt không có ngưng tụ ở màn ảnh thượng, mà là nhìn thẳng phía trước, hắn một tay cắm ở trong túi, từ ngước nhìn góc độ, hắn ngũ quan so bên cạnh Lâm Núi Tuyết lập thể, lạnh nhạt biểu tình cũng càng có sức giãn. Hơn nữa càng là có loại mạc danh gợi cảm Lâm Núi Tuyết còn lại là nghiêng đầu nhìn bên cạnh người. Trong lòng ngực ôm một cái cổ xưa màu đen đàn phong cầm. Một bộ đang ở vong tình diễn tấu bộ dáng, hình ảnh chung để lộ ra rất nhiều tin tức. Mỗi người nhìn đến này chương đồ, khả năng đều sẽ có chính mình bất đồng lý giải. Đây là một chương có chuyện xưa ngạnh chiếu, cũng là một chương thành công bìa mặt dư lại mấy chương đồ. Có trung cảnh cũng có đặc tả chiếu, càng là có một chương hơi nghiêng đầu bóng dáng chiếu, bình luận có người qua đường phấn nói. P6, cũng chính là Giang Vũ điển đặc tả chiếu, có kinh vi thiên nhân cảm giác, bị liếc mắt một cái vòng phấn, này bình luận có không ít tán, tại đây chương đặc tả. Vẻ mặt của hắn là đang cười, nhưng trong mắt không cười ý, đây là hắn vẫn thường biểu tình. Không cẩn thận bị nhiếp ảnh ra chụp hình tới rồi, liền biến thành một chương có chuyện xưa hảo ảnh chụp đồng dạng biểu tình hạ. Hắn cùng nguyên lai cái kia chính mình tựa hồ trùng hợp. Hai chương gương mặt dung hợp thành một người, như vậy cho hấp thụ ánh sáng độ hạ. Giang Vũ điển còn chịu mời tham gia XX truyền hình niên độ buổi lễ long trọng chi dạ cùng thời gian. Ở chung không quan hệ đoàn phim cho hấp thụ ánh sáng sang năm bắt đầu quay phim truyền hình. Diễn viên đội hình, này bộ kịch chủ yếu diễn viên nhiều đạt 7 vị, Giang Vũ điển từ xuất diễn có lợi, xem như nam nhị, nhưng còn có một vị nam diễn viên cùng hắn song song vì nam nhị, này Weibo phát ra tới không lâu. Một cái tên là trong vòng có cơm ơ cao marketing lột ra đại V gấp không chờ nổi mà nhảy ra tới. Trong vòng có cơm, có người còn nhớ rõ cơm tỷ tháng trước phát một cái Weibo sao? Ở cái kia trên Weibo, cơm tỷ bị đông đảo võng hữu nghi ngờ lột ra chân thật tính. Nhưng hiện tại cơm tỷ muốn nói cho các ngươi, chẳng sợ ảnh chụp hồ thành Nga V họa chất, cơm tỷ cũng sẽ không nhận sai trăm vạn hào biểu. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, đồ một, là trong vòng có cơm lần trước phát Weibo mang bình luận nghi ngờ Giang Vũ Điển mang giả biểu chụp. Hình, đồ nhị, là ở chung không quan hệ đoàn phim nửa giờ trước phát Weibo chụp hình. Đồ tam đồ bốn, chính là Giang Vũ Điển đơn độc ảnh tạo hình, mà đồ năm, là Giang Vũ Điển mấy chương cơm chụp trò chơi ghép hình. Đồ sáu đâu, chính là phóng đại sau đồng hồ cùng với dùng hồng tự đánh dấu giá cả. Thị trường 40 vạn đô la Patek Philippe, võng hữu bình luận nói. Lợi hại, hắn đeo một cái Porsche ở trên tay. Hết chương.